trăm năm. Một ngày lời xa xăm, em nhớ thương anh nhiều hơn. Thôi nhưng giận dỗi hơn ghen còn trên tay. Lời nào dành cho em, anh hát ru ngày xưa. Lời nào dành cho em đường về nhìn hoa rơi, xoay xoay cánh hoa tàn tơi như dấu tình anh và tôi rất buồn. Dù một ngày tàn nắng, anh đi về bên kia. Một ngày buồn chia ly, lấp đi giấc mộng trăm năm. Một